One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, đoàn diệt CP9. Spandam ngửa mặt lên trời cười to, phát ra vô cùng tiếng cười càn rỡ. Nghe nói, lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, ba chữ. Những cái kia thật vất vả từ trong phế tích bò ra tới CP9, các thành viên tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lệnh triệu tập bất thường. Buster Co là từ chính phủ thế giới trao quyền hải quân tổng bộ tổ kiến. Đối phát ra tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Dùng để hoàn toàn thanh trừ đối chính phủ thế giới thống trị có uy hiếp một mảnh trên khu vực sự vật cùng người. Một khi phát động, liền tuyệt không có khả năng thu hồi. Spandam hiện tại phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster Co đã nói lên, tại không lâu về sau, toàn bộ Inai Lobby đều sẽ bị đáng sợ hỏa lực bao trùm, trở thành một mảnh không người sống sót đất khô cằn. Thế nào, sợ sao? Hakuen, ngươi bây giờ trốn còn kịp à? Từ hải quân bản bộ chạy tới nơi này cần chừng 30 phút. Ngươi có 30 phút thời gian thoát đi. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không muốn lúc này cùng hải quân mặt đối mặt à. Dù sao ngươi nhưng là vừa vặn mới thua ở hải quân trên tay người à. Nếu là lại bị đụng gặp một lần, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng. Muốn sống, liền tranh thủ thời gian biến mất. Spandam cuồng loạn hô lớn. Hắn giống như điên cuồng, giống như là một tái vì tiêu diệt tà ác mà có thể hy sinh chính mình tính mệnh chính nghĩa chi sĩ. Nhưng mà cái kia nắm hoàng kim đen đen Musi đang phát run tay đã nói rõ hết thảy. Đừng nhìn Spandam bây giờ nhìn đi lên điên cuồng muốn cùng Hakuen đồng quy vu tận, nhưng hắn mục đích thực sự liền là muốn dọa chạy Hakuen, để mình có thể trốn được một cái mạng mà thôi. Chỉ cần có thể mạng sống, mặc kệ là phát động lệnh triệu tập bất thường, Buster Co vẫn là hy sinh bất luận kẻ nào đều được. Lệnh triệu tập bất thường, Buster Co ngược lại là quên tại ngươi phế vật này trên tay, còn có một cái để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Lấy ra, Hakuen khẽ vươn tay. Spandam liền phát hiện một cái vô hình bàn tay lớn vậy mà từ trong tay hắn đem hoàng kim đen đen Musi ngạnh sinh sinh đoạt tới, sau đó bỏ vào Hakuen trong tay. Nhìn xem cũng không gì hơn cái này, Hakuen đạm mạc nói, hoàng kim đen đen Musi một khi phát động liền sẽ lập tức hướng bạch ngân đen đen Musi phát ra tín hiệu. Khi hải quân khóa chặt vị trí về sau, liền sẽ không chậm trễ chút nào đối mục tiêu khu vực phát động công kích. 30 phút, chấm ngoặc kép, Spandam, thật sự coi ta là người ngu ngốc như vậy sao? Ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi, tại trên tay của ta có thể kiên trì bao nhiêu giây? 30 phút, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Hakuen ánh mắt lạnh lẽo, Spandam nhất thời liền bị giật nảy mình. Ngươi không có thể giết ta. Cha ta thế nhưng là Spandai à. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Nếu là giết ta, chính phủ thế giới nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Spandam dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, run rẩy nói, phốc phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Spandam liền toàn thân run lên. Sau đó hắn hoảng sợ cúi đầu xuống, nhìn thấy bản thân tâm bẩn trước. Một cái dài dòng sắc bén băng vải bàn tay lớn đột nhiên hiển hiện. Theo con này băng vải bàn tay lớn rút ra thân thể của hắn, đem Spandam trái tim cũng cùng nhau mang đi. Spandam trong đôi mắt thần thái tức thì ảm đạm xuống, nhưng thân thể của hắn còn chưa ngã trên mặt đất, liền bỗng nhiên chạy ra vài đầu cao lớn hình người băng vải quái vật, mở ra cái kia giữ tợn miệng rộng. Đối huyết nhục của hắn bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cái khác CP9 các thành viên đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Thân thể cũng không khỏi có chút hơi run rẩy. Nhìn về phía Hakuen ánh mắt tràn đầy sợ sệt cùng sợ hãi. ồn ào, Hakuen không tiếp tục cùng Spendum nói nhảm xuống dưới. Loại này cặn bã, sớm tại nhìn, vua hải tặc, thời điểm liền đã nhìn hắn rất khó chịu. Bây giờ lại còn dám cầm lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đến uy hiếp mình, bất quá vừa vặn, nếu như Hakuen không có nhớ lầm. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phối trí hẳn là 5 tên trung tướng, 10 tên thiếu tướng, cộng thêm bên trên 10 chiếc cao cấp nhất hải quân chiến hạm đến đây. Lập tức đau mắt như thế một đại đoàn chiến lực. Coi như chính phủ thế giới cùng hải quân lại thế nào giàu có cường đại, chỉ sợ cũng phải tâm thương yêu không dứt a. Càng quan trọng hơn là Sengoku tại toàn thế giới nhân dân trước mặt chơi một màn như thế trường nhãn pháp. Hiện tại mình diệt đi chấp hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, những này quân hạm coi như là cho hải quân cùng chính phủ thế giới một cái vang dội cái tát. Cái kia sẽ chờ ở đây 30 phút a. Bất quá các ngươi bọn gia hỏa này, đồng dạng cũng không có tất yếu giữ lại. CCC Hakuen trên thân kịch liệt điện quang phun trào. Mà lên, chỉ gặp cỗ này khổng lồ lôi điện, tạo thành ba đầu giống như đúc, người mặc tướng quân áo giáp lôi điện người, vung tay lên, ba đầu lôi điện người nắm lấy lôi điện trường kích. Hướng những cái kia CP9 các thành viên nhào tới. CP9 các thành viên muốn phản kháng, nhưng mà bọn hắn mới vừa cùng lôi điện người đụng vào, căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì chiêu thức, liền bị đáng sợ lôi điện sâu thấu toàn thân, tại chỗ đánh mất ý thức. Rob Lucci bản thân liền đã gặp đáng sợ trọng thương, khi lôi điện trường kích đâm vào hắn trong thân thể, kinh khủng lôi điện kết nối toàn thân, một cỗ thịt nướng than cốc vị liền phiêu nhiên nhi khởi. Rob Lucci tại chỗ bỏ mình. Không, duy nhất không có nhận đến công kích Khalifa phát ra cầu khẩn. Ta van cầu ngươi, buông tha bọn hắn a. Vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Ngươi thả qua bọn hắn a. Khalifa khẩn cầu, dám ra tay với ta người, chưa từng có một cái có thể bình yên còn sống sót. Huống chi, đám gia hỏa này muốn nữ nhân ta mệnh. Với lại các ngươi đám này chính phủ thế giới chó săn, những năm gần đây thay chính phủ thế giới đã làm nhiều lần buồn nôn sự tình. Chính phủ thế giới với ta mà nói, sớm muộn đều sẽ diệt trừ. Đến cho các ngươi, bất quá chỉ là thuận cũng không sao. Hakuen không có để cho ngừng. Lôi điện người tiếp tục đối CP9 nhân viên triển khai tiến công. Trong chớp mắt, tất cả CP9 thành viên, ngoại trừ Khalifa một người bên ngoài, tất cả đều bị Hakuen đánh giết. Khalifa vô lực hồi thiên, chỉ có thể khóc không ra tiếng. Hakuen không để ý đến nàng, móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa, lẳng lặng chờ đợi lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hải quân hạm đội đến, lý luận thời gian là 30 phút, nhưng trên thực tế ngay cả 20 phút cũng chưa tới. Hải quân hạm đội cũng đã xuất hiện ở khoảng cách không xa biển trời tướng chỗ. Liệt tại hàng trước nhất 5 chiếc quân hạm bên trên, 5 tên hải quân trung tướng chính đứng ở đầu thuyền, dùng kính viễn vọng nhìn về phía Inai Lobby. Không, lúc này đã không có cái gì Inai Lobby. Chỉ còn lại một cái trống rỗng đáy biển vực sâu cùng hải dương thác nước. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Đầu Bowman trung tướng xa xa nhìn thấy Inai Lobby bây giờ tràng cảnh. Trong ánh mắt toát ra vẻ chấn động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.